Cao thủ kiếm tiền, chương 184, đối diện với chữ lợi 2. Góc truyện audio.com. Khách sạn Long Phượng là khách sạn đầu tiên được xây dựng ở khu khai phát. Bây giờ đã xây thêm 2 cái nữa rồi. Luận quy mô và độ sang trọng, khách sạn Long Phượng không còn đứng đầu nữa. Nhưng dù sao nó có cái thanh danh đi đầu, cho nên rất nhiều người ở đây vẫn coi nó là khách sạn số 1. Phòng bao cực lớn ở tầng 3, trên bàn có hơn 10 món ăn, chỉ có 4 người ngồi, có vẻ hơi trống trải. Trương Thắng kể chuyện ở trong trại, nhưng y chỉ chọn chuyện vui mà kể, như chuyện đám ngốc phòng số 2 trốn tu thế nào, hung giáo đạo văn của Lỗ Tấn ăn đòn ra sao, đến cả tiểu phác suýt bị hiểu lầm làm thỏ của y, đêm ngủ ôm đít cũng kể. Cứ như là mình vừa đi nghỉ mát một chuyến vậy. Không ngừng mời rượu ba người kia, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say. Trung Tình cũng thế, cô kể rất hời hợt chuyện công ty trong lúc Trương Thắng không có nhà. Hai người kia được cô dặn trước, nên ậm ừ phụ họa. Hắc Tử cắm đầu uống rượu, thấy Trương Thắng ăn uống cười nói vui vẻ. Trong lòng khó chịu, hai mắt đỏ bừng, đập bàn dầm một cái. Anh Trương, tôi mồm miệng vụng về, không biết ăn nói. Chỉ biết nói thế này, lúc đó công ty thê thảm thế nào, anh không tưởng tượng ra đâu, hoàn toàn không giống chị Trung nói. Hắc Tử, giám đốc vừa mới ra, chúng ta nói chuyện vui thôi, uống đi, đừng nói nữa. Trung Tình trừng mắt nâng chén ngăn cản, Hắc Tử khá sau rồi, vung tay lên, đừng, chị Trung, em rất nể chị, luôn nghe chị, nhưng hôm nay chị phải để em nói. Con người em không giữ được tâm sự trong lòng. Hôm nay, không nói ra, em không thoải mái. Trung Tình vẫn còn muốn khuyên. Nhưng Trương Thắng mỉm cười lắc đầu. Ý bảo để hắn nói. Y mời rượu nhiều, nhưng uống không nhiều. Tuy hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Trầm Tư mân mê ly rượu lắng nghe. Anh Trương, anh biết không, chị Trung, chị ấy, bị, đám chó má kia ép. Khi đó cả công ty. Con mẹ nó, chúng nó bao vây đòi hàng, đòi ăn cướp, Hắc Tử nói năng có phần lộn xộn. Khi ấy, nếu không có chị Trung, chưa đợi chính phủ tới tra xét, bọn chúng đã cướp sạch rồi. Đến cả viên ngói cũng chẳng còn đâu. Mẹ nó, em, dùng dao dọa, mà chúng nó cũng không sợ thì anh biết rồi đấy. Bọn đó chỉ biết tiền thôi, không nể nang gì cả. Lúc đó, anh Quách bị bệnh tim tái phát. Vào bệnh viện chưa khỏe đã đòi về. Còn chị Trung, một con đàn bà, Hắc Tử tự tát bóp một cái. Lỡ mồm, em lỡ mồm, quen rồi. Chị Trung, một người phụ nữ, làm sao chống lại được lũ lưu manh vô lại đó. Chị ấy mượn em con dao. Chặt tay, Hắc Tử, say rồi, đừng nói nữa. Hắc Tử gân cổ lên. Em say bao giờ? Anh Quách, anh nói xem, em nói có sai không? Anh Trương, nhát dao đó, may mà em đẩy lệch đi. Nếu không, tay trái chị Trung, tới giờ tay chị ấy còn không nhấc nổi vật nặng. Trương Thắng ngỡ ngàng quay sang nhìn Trung Tình không chớp. Trung Tình chạm vào ánh mắt của y. Tim này một cái, né tránh, cô phát hiện, Trương Thắng căn bản không hề say. Cái công ty còn cầm cự được là nhờ chị ấy. Cả đời này em phục, nhất chị ấy, cốc này uống vì chị ấy. Hắc Tử nói xong không đợi Trương Thắng nâng ly, đã đưa tay cụng mạnh vào ly của y, ngửa cổ uống cạn. Lại lè nhè kể, chưa, chưa hết đâu, về sau, có cái thằng què, à họ Sở, chính là thằng khốn bị anh đuổi khỏi công ty. Nó thuê bọn lưu manh, bắt, cóc chị Trung, làm gì, muốn chị ấy lấy chứng cứ hại anh. Chị Trung không nghe, chúng nó có 4 thằng, chị ấy xinh đẹp như vậy. Anh nghĩ mà xem, con mẹ nó, chuyện không nhẹ nhàng như chị ấy nói đâu. Nếu không phải trời có mắt, em may mắn ở đó tới kịp cứu người thì chị Trung hết rồi. Trương Thắng vẫn cứ nhìn Trung Tình, chưa hề rời mắt đi một giây. Mặt Trung Tình càng lúc càng đỏ, như con dâu mới ra mắt cha mẹ chồng. Tôi biết rồi Hắc Tử, cảm ơn cậu đã nói ra. Hắc Tử, anh béo, chúng ta cạn, cảm ơn mọi người. Trương Thắng đích thân đứng lên rót bia cho hai người họ. Nhưng không rót cho Trung Tình. Uống cạn trước, không khí bữa ăn trầm hẳn xuống. Quách Hy Tinh lấy thuốc lá ra hút, bật lửa tới vài lần mới châm được điếu thuốc. Chẳng biết vì say hay vì nguyên nhân khác, làm như thuận miệng hỏi. Thắng, bây giờ cậu về rồi, có tính toán gì? Hắc Tử cũng ngồi thẳng lên, ợ hơi rượu rất lớn. Đúng, đúng, anh Trương, anh có, ăn bài gì, nói chúng ta cùng tính. Trung Tình cầm khăn ăn lau miệng, bình đạm nói, trước kia giám đốc chuyển cổ phần sang tên chúng ta. Thực ra mọi người đều biết, căn bản không có chuyện chuyển nợ từ công ty mẹ sang công ty con. Ngược lại, nợ công ty con còn chuyển lại tới công ty mẹ, giám đốc đã tách lấy phần tài sản sạch nhất giao cho chúng ta. Bây giờ giám đốc về, tất nhiên nên giao lại. Giám đốc, toàn bộ sổ sách tôi đã làm xong, chỉ cần một chữ ký của anh. Trương Thắng chụm hai tay lại chống cằm, mắt liếc nhìn Quách Hy Tinh và Hắc Tử. Quách Hy Tinh cúi đầu, rít thuốc liên tục, không nhìn y. Hắc Tử muốn nói gì đó, nhưng thấy Quách Hy Tinh không nói lại thôi. Ở đây tiếng nói của hắn phân lượng nhẹ nhất. Trung Tình nhìn thái độ hai người đó, khẽ ném khăn ăn xuống bàn. Có điều giám đốc, chúng tôi theo anh chạy đôn chạy đáo, ra sức không ít, không có công lao cũng tốn sức đúng không? Thế nào cũng phải được chút gì đó chứ. 10, cổ phần cho mỗi người, tôi thấy là hợp lý. Anh Quách, tôi nói đúng không? Quách Hy Tinh bị Trung Tình điểm danh, muốn tránh không được, cười khan, nói đúng, tiền đúng là thứ tốt, nhưng tình nghĩa không còn, tiền làm quái gì, chúng ta là anh em, cậu sẽ không bạc đãi tôi, giám đốc Trung đã giao, tôi cũng giao. Trương Thắng đột nhiên cười lớn, được rồi, tôi chỉ cần câu này của mọi người, tâm ý đó là đủ, có điều mọi người đang làm rất tốt, cần gì giao lại nữa, cũng không cần gộp lại như xưa. Cái chức tổng giám đốc, tôi chán rồi, giám đốc, Trung Tình cuống lên, mắt phượng trừng lên nhìn Trương Thắng. Trương Thắng vẫn tiếp tục nói, còn giao cổ phần ra càng nực cười, mọi người coi tôi là ai. Trước kia giặc tới dưới thành, tôi một mình rời đi, nếu không có mọi người vất vả chống đỡ, giờ tôi mất trắng rồi. Số cổ phần còn lại của tôi ở mỗi công ty thế là đủ. Cảm ơn mọi người. Rồi đứng lên nâng ly, mọi người đều làm tốt như thế, tôi yên tâm rồi, ha ha, bây giờ tôi không cần làm việc, ngồi không hưởng lợi, lòng áy náy mới đúng. Nào, rót đầy, tôi thực lòng cảm kích mọi người, chúc mọi người làm ăn ngày càng phát đạt. Giám đốc, Trung Tình dậm chân gọi, chấm, uống. Trương Thắng hô to át đi, Trung Tình hậm hực không nói nữa. Quách Hy Tinh và Hắc Tử cực kỳ bất ngờ, lúng túng nâng ly lên, trên mặt không che giấu được vui mừng và kích động. Cạn, Trương Thắng cười lớn, chạm cốc với họ, uống cạn. Bốn người rời khách sạn Long Phượng, Quách Hy Tinh khoác vai Trương Thắng, luôn mồm mời y tới nhà mình chơi, nhiệt tình gấp đôi trước bữa cơm, muốn buổi tối hai anh em uống thêm một trận nữa. Trung Tình nhịn suốt cả một buổi rồi, chen vào, phải tới chỗ tôi trước. Chợ thủy sản tới 3 giờ là đóng cửa rồi, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa thôi. Hai người không biết ưu tiên nữ giới trước à, ba người bọn họ không ai dưới quyền ai. Nhưng Quách Hy Tinh và Hắc Tử trong lòng rất phục Trung Tình. Không tranh nữa, liền hẹn mai mời Trương Thắng rồi ai về nhà nấy. Hai người kia vừa đi, Trung Tình thu lại nụ cười, tự mình lên xe trước, không thèm nhìn Trương Thắng. Trương Thắng bật cười mở cửa xe đi vào, xe phóng vèo đi, vòng tới cửa sau chợ thủy sản đi vào. Trung Tình chẳng nói chẳng rằng, như Trương Thắng làm chuyện có lỗi với cô vậy. Cách Trương,